Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, đỏ và trắng. Thượng, sau khi đóng cửa, ánh mắt của Wendy từng cái quét qua mọi người. Cuối cùng rơi vào trên người Akimori. Ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Người sau cứng rắn mở miệng nói. Nếu như là hôm nay lệnh chiêu mộ mà tới, vậy cũng không cần khuyên. Chúng ta là không sẽ thay đổi chủ ý, Akimori. Dori không khỏi thấp giọng nói. Nàng giơ tay lên, chặn lại lời nói của đối phương. Trong nửa tháng này ngươi đối với chúng ta chiếu cố, ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng hai người cũng không là một chuyện đang như mới tới thành No Winter thời điểm lời muốn nói. Đến như vậy, nếu giáo hội đã hủy diệt, ta sớm muộn đều sẽ rời đi Tây Cảnh. So với cái này, ta càng muốn nói trước một cái tin tốt. Wendy nhu hòa vẻ mặt không có chút nào thay đổi. Tòa thị sảnh bên kia nhận được báo cáo. Lại có một nhóm lớn đông cảnh lưu dân vào khoảng một tuần sau đến được thành No Winter. Người Amata đạt 12.000 người, mà lần này trong bọn họ rất có thể có thân nhân của các ngươi. Phòng khách Chariton thời điểm sôi. Chào, ngươi, ngươi nói là sự thật sao? Dĩ nhiên, vì đón hắn môn trở lại, thuyền vận ngành nhưng là dốc hết sức. Wendy mặt lộ vẻ nụ cười nói, xích thủy hà trên khắp nơi đều là lái hướng đông cảnh xi măng thuyền. Phía trên không chỉ chứa đầy làm đoán, còn chuẩn bị chống lạnh vật liệu. Dù sao hiện tại đã là mùa thu sao, ta lúc trước ở tại cầu có vòm tròn trấn, di dân bên trong cũng có người của trấn trên sao, Kim Tuệ Thành tình huống rốt cuộc ra sao. Khẳng định rối tinh rối mù đi. Hích, ta ngược lại hy vọng người nhà không ở bên trong. Ban đầu chính là cha đem ta đuổi ra cửa kia mà. Hắn cũng là bị giáo hội đầu độc a, nói không chừng bây giờ hối hận đến không được chứ. Mọi người mồm năm miệng mười địa mà hét lên, yên tâm, có 12.000 người đây. Wendy vỗ tay nói, cơ hồ hàm đáp theo Kim Tuệ Thành đến Hải Phong quận phần lớn thành trấn. Muốn không tìm ra một cái cùng hương nhân đều khó khăn. Chờ đến thư quyển làm xong thống kê, liền có thể lập tức sàng lọc chọn lựa cùng các ngươi thân phận liên quan người. Cho dù cái này một nhóm không có cũng không cần gấp. Lần này rơi chỉ là một cái bắt đầu. Sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều người đi tới No Winter. Chỉ phải ở lại chỗ này, luôn có thể có gặp một ngày. Tiếp lấy nàng nhìn về tên kia một mặt quấn quýt nữ phù thủy. Nếu như không muốn nhận nhau cũng không sao. Nhưng ta muốn có tin tức vẫn tốt hơn miểu không tin tức. Không phải sao, lê trắng ít nhất khi bọn hắn hối hận thời điểm, còn có thể cho bọn hắn một cái cơ hội bổ túc. Nói tới, cũng vậy, bị gọi là lê trắng nữ hài hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Các người thật chẳng lẽ định đem toàn bộ đông cảnh đều rời đi đến No Winter sao? Akimori kinh ngạc. Nói, không chỉ là đông cảnh, Wendy cười nói, Bắc Phương, Nam Cảnh cùng Vương quốc Trung Bộ địa khu cũng tại rời kế hoạch bên trong. Những thứ này lãnh địa cuối cùng chỉ có thể cất giữ vài tòa thành phố lớn. Mà trấn nhỏ cùng trong thôn trang cư dân đều sẽ hướng thành phố tụ tập. Tại sao? Quốc vương bệ hạ muốn như thế tốn công tốn sức, cái giải thích này lên cũng rất phức tạp rồi. Tựa hồ là tên gì? Thành phố biến hóa tiến trình kia mà. Nói lúc trước bởi vì vấn đề lương thực. Nhất định phải mảng lớn đất canh tác tới cung cấp nuôi dưỡng một thành phố. Cho nên dân số mới 10 tới tấp tán. Nhưng bây giờ lương thực đã không là vấn đề. Mà những thứ kia chiếm cứ tuyệt đại đa số thôn trấn dân số lại nằm ở hành chính lỗ hổng khu vực. Không có cách nào hiệu quả tổ chức cùng lợi dụng. Vì vậy làm bọn hắn hướng thành phố dựa vào. Càng có lợi với phát huy tòa thị sảnh sức mạnh. Wendy kiên nhẫn trả lời, chính vì vậy, hôm nay Tây Cảnh đã không còn là đi qua, quá khứ, trên ý nghĩa Tây Vực chi địa, ngươi nếu là chuồn mất, đồng bọn của ngươi làm sao bây giờ cũng muốn làm cho các nàng bỏ lại thân nhân? Cùng ngươi cùng đi hoang phế cố hương lưu lạc sao? Akimori nhíu mày, nhất thời không trả lời. Nói trắng ra là, chẳng qua chỉ là hèn yếu mà thôi. Đang lúc này, một cái khác thanh âm lạnh lùng theo sau lưng các nàng vang lên. Nữ vu môn nhất thời biến sắc, rối rít xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một tên bao phủ tại dưới hắc bào nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phòng khách trên bàn. Vuông, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân bắc lên, một tay chống đỡ ở trên cằm, nhiều hứng thú nhìn mọi người, dường như căn bản không có đem các nàng cảnh giác coi ra gì. Ngươi là ai? Akimori nạt nhỏ. Dạ oanh, ngươi đang nói gì? Wendy vội la lên. Mọi người yên tâm, nàng không có ác ý, chẳng qua là phụ trách âm thầm bảo vệ ta liên minh nữ phù thủy. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng tháo xuống mũ trùm, lộ ra một con xinh đẹp kim sắc tóc quan. Những người này do dự là cái gì? Chẳng qua chỉ là bởi vì huyết nha hội quan hệ, không muốn lại vì Ti Ly điện hạ hiệu lực mà thôi. Nhưng trên thực tế, các nàng vẫn dựa vào trầm thụy ma chú sống, cũng không có chút nào thay đổi ý. Một bên nói bậy nói bạ, Akimori kìm lòng không đặc nắm chặt quả đấm. Nếu như không phải là Doris nguyên nhân, mọi người đã sớm đi. Lại nói, huyết nha hội cùng trầm thụy đảo sự việc của nhau, ngươi lại biết cái gì đó, phải không? Dạ oanh nhíu mày. Vậy các ngươi vì sao không làm việc? Cái gì? Tính một món nợ đi. Theo thành No Winter đến Đông Cảnh, trên đường lộ phí cùng cơm nước tiêu xài đại khái tại một người 20 miếng ngân lang bên cạnh. Trái phải, tới mục đích sau không sai biệt lắm mỗi thiên đô yêu cầu 10 đến 20 miếng đồng ưng chi tiêu. Lấy mua thức ăn, nhưng đừng quên, nơi đó bởi vì chiến loạn cùng di chuyển, phần lớn thôn đã biến thành đất hoang. Bây giờ muốn sống được, chi tiêu đem so với ngày trước cao hơn mấy chục lần. Đây cũng là dân tị nạn sẽ đổ vào No Winter nguyên nhân. Nàng không nhanh không chậm nói. Nói cách khác, trong tay không có một túi kim long, muốn rời khỏi trầm thụy ma chú đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như là lời nói của ta, nhất định sẽ nắm cơ hội này, khắp nơi xin công tác, tranh thủ làm hết sức đạt được càng nhiều vốn hơn. Đây cũng là đoàn đội có thể độc lập sống còn cơ sở. Nhưng mà xem các ngươi một chút, nửa tháng này đều đã làm chút gì hưởng thụ trầm thụy ma chú phát ra thức ăn không nói, còn muốn chờ Ti Ly điện hạ đem lộ phí đưa đến trên tay ngươi sao? Ta Akimori nhất thời trệ ở, nàng nghĩ phải phản bác, cũng không biết từ đâu nói tới. Để cho ta nói, đây chính là hèn yếu, cho nên giáo hội dưới áp lực, các người ngã về phía huyết nha hội lại bởi vì điểm này chưa đủ thành đạo quan hệ. Âm thầm là Hetty, Morgan hủy diệt tổn thương bởi bất công, cũng không dám đứng ra cùng siêu phàm nữ phù thủy đối chọi gay gắt. Dạ oanh nhún vai nói, ta đúng là không biết huyết nha hội cùng trầm thụy đảo sự việc của nhau. Nhưng huyết nha hội thành viên biết, mà các nàng hiện tại cũng tại thành No Winter. Ngươi cho rằng là Hetty thật đem ngươi trở thành làm tỉ muội? Dạ oanh. Đủ rồi, Wendy ngăn cản nói, nếu như ta xa tới đất lạ, cũng sẽ yêu cầu lôi kéo dân bản xứ ủng hộ. Huống chi năng lực của ngươi đối với các nàng có trợ giúp lớn, nếu như không cần thiết diệt giáo. Biết tai mắt là tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều hơn vây quét người. Nói đơn giản, các ngươi khi đó chẳng qua chỉ là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như Hetty đối với ngươi thật có tốt như vậy, ta chỉ muốn hỏi, sau đó nàng ở trầm thụy đảo mưu đồ lật đổ kế hoạch của Ti Ly thời điểm, có thông báo qua ngươi một câu sao? Akimori cắn chặt môi. Ngươi muốn thật muốn chứng minh quyết tâm của mình, hiện tại liền từ cơ bản nhất làm lên. A thân ở hoang đảo còn có thể tìm tới một nhóm mượn cớ, nhưng ở chỗ này Trầm Thụy ma chú cũng không pháp hẹn lại bó buộc ngươi rồi. Dạ Oanh rừng dưng hướng Wendy bĩu môi một cái, sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.